Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 170, tạo ra ác linh. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, phừng phừng, ngọn lửa đốt cháy cây gậy bơ trong. Những mảnh vụn tạo ra một tiếng động nhẹ. Vũng máu lớn đã ngừng chảy. Không còn tiếp tục chảy nữa. Đã gần một giờ trôi qua kể từ khi Đỗ Duy bắt đầu mổ xẻ. Mặc dù rất quen thuộc với việc mổ xẻ tử thi, kinh nghiệm đã in sâu vào bản năng, nhưng thời gian trôi qua, bản thân không tránh khỏi bị con phố ảnh hưởng. Động tác dần dần trở nên chậm chạp, mỗi khi cầm dao nhọn rạch vào mặt tử thi, và chém dọc theo hai bên má thì luôn có sự phản kháng. Và trong quá trình này, xác chết đã run rẩy một cách kỳ lạ, khiến cho hành vi mổ xẻ kỳ lạ này trở nên khó khăn hơn. Nhưng đối với Đỗ Duy, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chấm, khi chém xong dao cuối cùng, lực cản ở mũi dao đương nhiên không còn tồn tại. Vấn đề gần như kết thúc. Nhìn cái xác run rẩy với tần suất yếu hơn, Đỗ Duy bình tĩnh thầm nói. Xem ra còn thiếu chút nữa. Nhưng mình không thể đợi lâu hơn. Nhiều nhất là 10 phút, mình phải rời khỏi đây. Giờ không an toàn, thậm chí có thể nói là rất nguy hiểm. Một chân đã tiến vào địa ngục, con phố là một nơi rất ma quái. Nếu có bóng, bạn có thể di chuyển trong phạm vi của con phố. Nhưng một khi đã vào đây, dù bạn có đi bao xa, bạn cũng sẽ quay trở lại chỗ cũ. Thời gian càng dài thì độ delay giữa bóng và bản thân càng lớn. Cuối cùng cho dù có bóng đi chăng nữa, cũng không thể nhúc nhích. Ví dụ điển hình nhất là ác linh Milestone. Nơi ma quái này là một nơi ngay cả những ác linh cũng có thể bị mắc kẹt. Tất nhiên, ban ngày, Đỗ Duy đã tìm cách rời đi, mặc cho cái bóng của mình biến mất. Nhưng đó là ban ngày. Ngày và đêm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở trong bóng tối, chỉ cần không tạo ra ánh sáng, con người sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối, cũng sẽ không có cái bóng. Nhưng điều kỳ lạ là nếu không có cái bóng đen, một khi bước vào đó con phố, sẽ không thể di chuyển, tạo ra cái bóng, sẽ dẫn đến cục diện bế tắc như ban ngày. Vì vậy, nếu muốn rời đi, cách tốt nhất là chờ đợi, cùng ác linh chờ đến ban ngày. Tuy nhiên, nhưng thời gian càng dài, hiện tượng delay sẽ càng mạnh. Dù là con người hay ác linh, cũng không thể sống sót qua quãng thời gian này. Nói cách khác, con phố vào ban đêm cực kỳ khủng khiếp. Nhưng, khi Đỗ Duy bước vào con phố, hắn đã nghĩ đến vấn đề này, và biết rõ phải giải quyết như thế nào. Tạo nguồn sáng phía trên đầu, sau đó đặt nguồn sáng ở trên ô, và tình huống vào ban ngày sẽ xuất hiện. Bóng của chiếc ô che bóng của mình. Thứ duy nhất cần đảm bảo là mốc thời gian. Đỗ Duy rất rõ ràng. Hắn và trung đội ác linh là một chỉnh thể. Thân phận này tạm thời không thể thoát khỏi. Nếu không trung đội ác linh nhất định sẽ mất kiểm soát. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, khả năng bản thân sống sót là rất nhỏ. Vì vậy, trong một thời gian, hắn sẽ làm một chuyện rất hung ác. Mở ô khi đứng ngoài phạm vi của con phố. Nhưng những ác linh theo sau hắn phải ở trong phạm vi của con phố. Khi đó, tất cả những ác linh phía sau sẽ không thể di chuyển. Và bị mắc kẹt trên con phố. Những quỷ hồn là phần mở rộng vô hạn của con đường cao tốc kinh dị cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Vì chúng đứng phía sau trung đội ác linh, và không thể tiến về phía trước. Còn hắn, kẻ cầm đầu, sẽ bỏ trung đội này. Chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất tiếp này đừng đến thành phố Massa nữa. Thời gian trôi qua từng giây. Đỗ Duy đánh Zippo, và cố định nó vào đầu chiếc ô đen bằng một dải vải trắng rách. Ngọn lửa đỏ rực cháy rất đều, và vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có ác linh, Zippo còn không thể châm điếu thuốc. Nhưng chỉ cần xung quanh có ác linh, nó giống như được đổ đầy nhiên liệu. Chỉ cần không bị ác linh tấn công là có thể bùng cháy dữ dội. Đỗ Duy giơ ô lên vẫy nhẹ, cũng không có chuyện gì. Phù, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt bình tĩnh nhìn cái xác nằm trên mặt đất. Máu gần như đông đặc lại, sự run rẩy ma quái lúc trước không còn nữa, chỉ có sự im lặng chết chóc, nhưng loại ác ý thâm hiểm, và bầu không khí ức chế, u ám khiến cái xác càng thêm ma quái. Một số thay đổi đã diễn ra tại xác chết, mặc dù chiếc mặt nạ trắng vẫn trơn bóng như cũ, nhưng nó lại khiến ta cảm thấy sợ hãi và khó chịu theo bản năng. Nó sẽ trở thành một ác linh. Nhìn thấy điều này, Đỗ Duy không hề cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, hắn chờ mong nói, có vẻ như cuối cùng tao đã gặp may. Trước khi đi, tao có thể hoàn thành chế tạo mày. Vừa nói hắn vừa cúi xuống, đưa tay cởi bỏ chiếc mặt nạ không có ngũ quan. Toàn bộ khuôn mặt của xác chết đã be bét máu, chịu đựng sự ghê tởm của bản năng. Đỗ Duy vô cảm dùng cánh tay phải ác linh hóa của mình, tách khuôn mặt đó ra khỏi mặt nạ, rồi lại đeo mặt nạ lên trên mặt của xác chết. Sau đó, tay trái vừa cầm ô, vừa cầm gương, đặt nằm ngang, nhắm vào cái xác. Ngay lập tức, những gì được phản chiếu trong gương là cái xác đeo một chiếc mặt nạ không có ngũ quan. Ác linh vẫn chưa được sinh ra, nhưng cảm giác u ám lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng Đỗ Duy phớt lờ, úp gương mặt vừa lột ra vào gương. Bây giờ, cảnh trong gương hoàn toàn khác. Những gì nó phản ánh là một xác chết đẫm máu với toàn bộ khuôn mặt bị cắt bỏ một cách dã ma. Nhưng không có mặt nạ, nó dường như không đồng nhất với thực tế. Bên ngoài gương, xác chết vẫn đeo mặt nạ trắng. Cảnh tượng này vô cùng kinh dị, cho người ta cảm giác căng thẳng đến mức nghẹt thở. Nó giống như đang tiến hành một nghi lễ. Có thể nói thế này, vào lúc này, quy luật thay đổi diện mạo của ác linh Đỗ Duy đã được trình bày theo một cách khác. Không có ác linh trong mặt nạ chiếm giữ xác chết, nhưng xác chết đang biến thành ác linh, chỉ khác là Đỗ Duy đã lột ra mặt của nó trước. Tích tích, máu tươi sành sạch chảy từ bàn tay phải của Đỗ Duy xuống cái xác. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo và đáng sợ xuất hiện từ cái xác. Đỗ Duy cúi đầu, vô cảm liếc nhìn, cái xác bên dưới vẫn đeo một chiếc mặt nạ không có ngũ quan. Máu huyết vốn đã sành sạch, nhưng giờ phần lớn máu đang đông đặc, lại sôi sục một cách ma quái. Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy tim đau nhói, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Ác linh ra đời, giờ sẽ xuất hiện, tất cả ác ý đều khóa chặt Đỗ Duy. Hai người là tử địch trước khi chết, và mối quan hệ này sau khi chết vẫn không đổi. Nhưng giây tiếp theo, Đỗ Duy trực tiếp chùm khuôn mặt đó lên tấm gương. Sự thay đổi khuôn mặt bắt đầu, và cái thứ ác ý cay độc ấy, như thể bị giáng một đòn thật mạnh, bỗng dưng khựng lại, và yếu đi rất nhiều. Sau đó, có một cảnh hoàn toàn phi thực tế. Đỗ Duy dùng tay phải nắm lấy khuôn mặt, từ từ đưa vào trong gương, che mặt của tử thi trong gương. Sau khi làm xong, hắn cúi đầu nhìn cái xác đeo mặt nạ, bình tĩnh nói, mày ở ngoài gương đeo mặt nạ liền biến thành ác linh. Nhưng mày ở trong gương lại không đeo mặt nạ, còn bị tao đổi mặt. Vậy bây giờ, mày có biết mình đang ở trong gương, hay ngoài gương? Cách chương.